9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 136. Góc truyện audio.com, cô ngơ ngác nhìn anh rồi gật đầu, mở cửa xuống xe. Lục Khải Vũ muốn kéo tay cô lại nhưng lại bị cô dứt khoát từ chối, "Chủ tịch Lục, tôi không cần biết anh cố ý đóng kịch giả vờ thân mật với tôi xuất phát từ nguyên nhân gì. Chúng ta dừng lại ở đây đi, đừng tiếp tục giả vờ nữa, cứ thế này mọi người đều rất mệt mỏi." Lục Khải Vũ hơi tức giận tiến lên một bước nắm lấy hai bờ vai mảnh khảnh của cô, để cô nhìn thẳng vào mắt mình, "Em vẫn luôn cho rằng anh đang đóng kịch với em sao?" "Không phải sao?" Mạc Hân Hy cảm thấy hoảng hốt bởi vì cô vừa nhìn thấy sự dịu dàng chân thành chưa từng có trong ánh mắt của Lục Khải Vũ. "Nếu như anh nói với em, không phải anh đang đóng kịch mà là anh thật lòng yêu em có tin không?" Lục Khải Vũ chân thành bày, tỏ tấm lòng của mình. Mạc Hân Hy né tránh ánh mắt của anh, "Chủ tịch Lục, đùa như vậy không vui chút nào đâu." "Mạc Hân Hy, anh đang nghiêm túc đấy, anh yêu em rồi, vậy nên mới kết hôn với em. Vốn dĩ không phải vì Tư Nhã, mà là vì anh chợt phát hiện mình đã yêu em từ lúc nào không hay." Lục Khải Vũ hét ầm lên, anh yêu tôi ư, tại sao? Tôi không xinh đẹp, dáng người cũng không đẹp, lại càng không dịu dàng ngoan hiền. Tại sao anh lại yêu tôi?" Mạc Hân Hy không thể hiểu nổi. Lục Khải Vũ cảm thấy trong lòng ngập tràn cảm giác thất bại. Anh ôm chặt cô vào lòng, anh cũng không biết mình bị làm sao nữa. Chỉ biết anh rất yêu em điên cuồng, nghĩ đến em liền cảm thấy ấm áp, hạnh phúc vô cùng. Anh còn nằm mơ về cảnh tượng chúng ta ở bên nhau, sinh ra thật nhiều con cái, cả nhà đang chơi đùa ở dưới gốc cây bạch quả. Bác sĩ tâm lý nói đó là, cuộc sống mà anh luôn khát vọng có được. Nghe thấy lời tỏ tình chân thành của Lục Khải Vũ, Mạc Hân Hy vô cùng sửng sốt. Hot boy của trường yêu cô rồi sao? Không ngờ hot boy của trường lại đem lòng yêu cô đang nằm mơ có phải không? Điều này quá hoang đường. Thấy Mạc Hân Hy im lặng không lên tiếng, Lục Khải Vũ tưởng cô bị dọa sợ, "Anh biết hiện giờ em chưa thích anh, em yên tâm, anh sẽ không ép em. Nếu em muốn ngủ cùng giường với Tư Nhã, anh sẽ không miễn cưỡng. Chỉ xin em hãy cho anh một cơ hội thử tiếp nhận tình cảm của anh." Thái độ của Lục Khải Vũ rất chân thành, khiêm nhường, thậm chí còn mang theo ý tứ lấy lòng. Mạc Hân Hy nhìn chằm chằm anh một lúc thật lâu, anh chàng đẹp trai dịu dàng thâm tình như vậy quả thật khiến người ta không đành lòng từ chối. Thế nhưng cô lại nhớ tới lúc mẹ cô qua đời, đến cả người bố rất đỗi bình thường của cô cũng không thể chung tình cả đời với một người. Làm sao một anh chàng hot boy hoàn mỹ như Lục Khải Vũ có thể làm được? Mạc Hân Hy vẫn luôn biết mình là có lẽ tình cảm của Lục Khải Vũ dành cho cô chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi. Cô không muốn rơi vào kết cục giống như mẹ của mình. Nghĩ vậy cô lạnh lùng mở miệng, "Chủ tịch Lục, thật xin lỗi anh, tôi là một người theo chủ nghĩa độc thân. Đợi đến khi Tư Nhã khỏi bệnh tôi sẽ rời khỏi đây. Mong anh hãy tuân thủ lời hứa giữa hai chúng ta." Dứt lời cô quay lưng đi thẳng vào trong nhà họ Lục. Lục Khải Vũ ở phía sau kiên định hét lớn, "Hân Hy, anh sẽ không từ bỏ đâu." Bước chân của Mạc Hân Hy chợt dừng lại, thế nhưng chỉ một giây sau cô lại tiếp tục đi thẳng. Hôm nay Diệp Lan Chi như biến thành một người khác, vô cùng lễ phép, lịch sự, nhiệt tình và hiểu chuyện lạ thường, khiến người khác muốn khiêu khích cũng không tìm được bất kỳ sơ hở nào. Vậy nên bữa tối đã trôi qua trong yên bình. Sau khi ăn tối xong, Mạc Hân Hy đi vào phòng của Lục Khải Vũ, chuyển toàn bộ quần áo của mình sang phòng của Tư Nhã. Lục Khải Vũ vẫn luôn đứng ở ngoài cửa nhìn chằm chằm cô, "Tại sao em lại đánh Gia Y, cô ta không làm được chuyện gì tốt đẹp, chỉ biết dạy hư Mộc Lam nên tôi mới đánh cô ta." "Để anh giúp em." Anh giơ tay định bê quần áo giúp cô. "Không cần đâu, chỉ có mấy bộ quần áo thôi." "À phải rồi." "Mong anh hãy nhanh chóng giải thích rõ ràng quan hệ của chúng ta với người nhà anh, đừng để bọn họ cứ hiểu lầm mãi như vậy." Hôm nay Mạc Hân Hy đối xử với Lục Khải Vũ rất lạnh nhạt. Lục Khải Vũ nghĩ ngợi một hồi rồi kéo cô tới trước màn hình máy tính. Rất nhanh sau đó anh đã gõ xong một bản hợp đồng, "Không phải em muốn ký hợp đồng mới có thể yên tâm sao? Em thấy bản hợp đồng này thế nào?" "Cách chương,